Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 956 đến từ Real Madrid uy hiếp. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng Real Madrid lại có vẻ sĩ khí càng tăng lên, trực tiếp đối Barca phát khởi bên trong trước trận áp bách bước đoạt. Đánh Barca một trở tay không kịp. Rất nhanh lại đem cầu quyền cho một lần nữa đoạt tới. Thứ 2 phút, David Silva tại 30m khu vực bên trái, nghiêng truyền đến cánh trái tìm Dương Dương. Dương Dương kéo đến đường biên quay người chỗ dừng lại cầu. Trực tiếp đối mặt tới phòng thủ hắn Alves, một cái dẫm xe công thức một động tác giả về sau. Làm bộ muốn hướng bên trong cắt. Lừa Brazil phải hậu vệ biên làm ra phủ kín về sau. Đột nhiên chụp tới, bằng nhanh nhất tốc độ hướng ranh giới cuối cùng xông, giải khai một cái khe về sau. Dương Dương chân trái cấp tốc truyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong. Ibrahimovic cùng lên đến khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Bị thủ môn Vandes hai tay nâng lên một chút, cản ra xà ngang. Mặc dù không thể tạo thành dẫn bóng, nhưng Real Madrid lần này tiến công vẫn là đánh ra uy hiếp. Ibrahimovic xa xa hướng phía Dương Dương giơ ngón tay cái lên. Hiển nhiên đối Dương Dương lần này truyền bóng hết sức hài lòng. Toàn trường cái thứ nhất phạt góc không thể sáng tạo ra uy hiếp. Barca cấp tốc đánh ra phản kích, vọt thẳng đến Real Madrid nội địa. Real Madrid tốc độ cao nhất lui giữ. Marcelo tại đối mặt Sanchez thời điểm cùng Pepe tiến hành phối hợp, đồng thời đưa bóng cho cắt bóng xuống dưới, cũng cấp tốc giao cho Xabi Alonso. Tây Ban Nha tiền vệ phòng ngự dừng lại cầu, quay người trực tiếp một cước nghiêng truyền xa, tinh chuẩn đưa đến Barca phòng tuyến sau lưng bên trái. Dương Dương cùng Alves so đấu lấy tốc độ, hai người đồng thời hướng phía bóng ra bắn vọt mà đi. Tại bắn vọt trong quá trình, Alves nhiều lần kéo túm Dương Dương quần áo chơi bóng, ý đồ đem hắn cho cản lại, nhưng đều không thể ngăn lại. Mắt thấy bóng ra liền muốn ra đến giới ngoài, Dương Dương vượt lên trước một bước ra chân, chân trái đưa bóng câu về tới tuyến bên trong, lại đoạt tại Alves trước đó. Hướng ranh giới cuối cùng nhẹ nhàng lội một chút, cầu nhanh cực nhanh, dù chỉ là lội một chút, đều kém chút để cầu lăn ra ranh giới cuối cùng. Alves ý đồ đem Dương Dương ngăn tại bên trái, tốt nhất là để cầu trực tiếp ra ranh giới cuối cùng. Biến thành Barca cầu môn cầu, nhưng Dương Dương khắp nơi chiếm trước tiên cơ, đầu tiên là một cái làm bộ muốn trực tiếp truyền bên trong động tác giả. Lừa Alves ra chân phủ kín, trên thực tế lại là đột nhiên đưa bóng từ ranh giới cuối cùng trước chụp trở về. Đường Brazil phải hậu vệ biên nhấc chân thời điểm, cầu vừa vặn liền từ Alves dưới hông truyền đi, tạo thành một lần xuyên háng. Brazil phải hậu vệ biên xoay người, liều mạng kéo túm, trực tiếp tại lớn ở ngoài vùng cấm vây bên trái dẹp đi Dương Dương. Trọng tài chính thổi còi, ra hiệu đá phạt, nhưng không có cho bài. Dương Dương cùng Real Madrid cầu thủ đối cái này xử phạt đều có chút không lớn hài lòng. Bởi vì lúc ấy Alves nếu như không có dẹp đi Dương Dương, hắn hoàn toàn có năng lực trực tiếp dẫn bóng lội nhập vùng cấm địa. Lúc này Real Madrid lại dẫn bóng khả năng phi thường lớn. Nhưng tại trên sân bóng, trọng tài chính là thượng đế. Hắn đã không cho rằng tồn tại loại này khả năng. Vậy ai nói đều không có cách nào. Không đến một phút, Real Madrid lại một lần ngóc đầu trở lại. Lại là đưa đến cánh trái Dương Dương dưới chân. Nhưng lần này Marcelo trước chen vào cường độ càng lớn. Trực tiếp từ sườn trái chen vào đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Mà Dương Dương cũng đang hấp dẫn Alves lực chú ý về sau. Quả quyết đưa bóng xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu. Marcelo ngừng cầu sau đó xoay người. Chân trái một cái đại lực rút bắn. Thoáng sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. tất cả Barca cầu thủ đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liên chàng bên cạnh Guardiola đều cả người nhảy dựng lên. Tức giận đi đến bên sân, hướng về phía trên sân bóng cầu thủ hô quát, ra hiệu bọn hắn phải kịp thời trở về thủ, ngăn trở Marcelo. Hắn lần này sau chen vào quá nhanh, quá đột ngột, lại quá kiên quyết. Titanova lắc đầu thở dài, đây đúng là tương đương để cho người ngoài ý muốn một lần cử động. Bởi vì trước kia Benitez thời đại, Marcelo mặc dù cũng sẽ trước chen vào, nhưng cường độ không có như thế lớn. Nhất là đương Real Madrid khai thác xong tiền vệ phòng ngự chiến thuật đấu pháp thời điểm, hai tên hậu vệ biên vẫn là bị hạn chế lại trước chen vào cường độ, vì chính là cam đoan hậu phòng tuyến ổn định. Nhưng bây giờ, cánh phải Abeloa bất thiện tiến công, nhưng cũng thường thường qua trung tuyến, mà cánh trái Marcelo lần này càng là trực tiếp ép đến Barca vùng cấm địa tuyến đầu. Kém một chút liền đánh vào vùng cấm địa, cái này cường độ có thể nói là trước nay chưa từng có, cũng làm cho Barca trên dưới đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, Ancelotti thật là quyết tâm muốn đánh thế công bóng đá? Đây là một loại áp chế. Guardiola ngược lại là nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Titanova rất nhanh liền hiểu rõ ra, ý của ngươi là dùng công thay thủ, dùng cánh trái tiến công tới áp chế chúng ta cánh phải. Guardiola gật đầu, quả thật là như thế. Bằng không, không cách nào giải thích vì cái gì mở màn về sau Dương Dương sẽ biểu hiện được như thế sinh động, mà Real Madrid mỗi một lần phản kích đều là trực tiếp đánh cánh trái. Marcelo ép tới như thế dựa vào, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta phản kích sao? Titanova khó hiểu hỏi, Guardiola lắc đầu, mình trợ thủ cân nhắc vấn đề vẫn là quá mức đơn giản một chút. Phản kích điều kiện tiên quyết là đầu tiên đến có thể giành lại cầu. Nhưng Real Madrid tại cường công cánh trái thời điểm, Dương Dương, David Silva cùng Marcelo không gần như chỉ ở nhân số bên trên có ưu thế, mà lại cái này ba tên cầu thủ dưới chân kỹ thuật đều rất bình thường xuất sắc. Dương Dương càng là nổi danh chuyên chú, chỉ cần ném một cái cầu, lập tức liền sẽ đầu nhập phản đoạt, trì hoãn Barca phản kích, coi như thật làm cho Barca đánh ra nhanh chóng phản kích. Real Madrid bên này còn có một cái Xabi Alonso cùng Xavi Martinez kéo tại cuối cùng, chỉ cần đem phản kích tuyến đường áp xúc tại đường biên, vậy cũng chỉ có thể truyền bên trong, mà trung lộ Pepe cùng Ramos đều sẽ hạn chế lại Messi. Đương nhiên, đây cũng là một loại mạo hiểm, đánh cược chính là cầu thủ tranh tài đầu nhập và chiến thuật lực chấp hành. Chợt nhìn, Ancelotti cùng Benitez chiến thuật có điểm giống là một mạch tương thừa, giống như đều tương đối cùng loại, chỉ là người ý tiến công đầu nhập cường độ lớn hơn một chút, đối truyền nhận banh yêu cầu cao hơn một chút, chiến thuật phối hợp sáo lộ phong phú hơn một chút, nhưng đây đều là ngoài nghề. Guardiola rất rõ ràng xem đến, hai tên huấn luyện viên trưởng tồn tại khác biệt về bản chất. Ancelotti tin tưởng cầu thủ, Benitez tin tưởng hệ thống. Benitez cho rằng, lấy nghiêm mật hệ thống làm hạch tâm, tốt nhất tình huống chính là cầu thủ đều biến thành người máy, kiên định không thay đổi chấp hành chiến thuật của hắn yêu cầu, vậy hắn liền có thể thắng được mỗi một trận đấu. Ancelotti đương nhiên cũng coi trọng hệ thống, nhưng hắn càng thêm coi trọng người, cho nên hắn nguyện ý vì cầu thủ mà điều chỉnh chiến thuật của mình hệ thống. Bởi vì hắn cho rằng cầu thủ mới là một chi đội bóng, một trận tranh tài nhân vật chính, mà không phải là chiến thuật hệ thống. Từ Benitez góc độ xuất phát, có thể cho đội bóng mang đến chỉnh thể tính chất, nhưng cũng không thể phòng ngừa sẽ hạn chế cầu thủ người phát huy. Thật giống như vừa rồi Dương Dương mở màn sau liên tục người đánh đơn. Loại tình huống này tại Benitez chấp giáo thời kỳ là không thấy nhiều. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Benitez là lệch bảo thủ, cầm giữ cầu thủ sức tưởng tượng cùng lâm tràng phát huy. Ancelotti thì là lệch trung dung, muốn tại đội bóng chỉnh thể ổn định trên cơ sở, phát huy ra cầu thủ người biểu hiện cùng sức sáng tạo. Cho nên nói, cái này hai tên chủ soái trên bản chất có cách biệt một trời. Ancelotti nhìn càng giống là một cái nhận ý bóng đá ảnh hưởng Tây Ban Nha huấn luyện viên. Mà Benitez thì càng giống là nhất danh cứng nhắc giáo điều ý huấn luyện viên. Cái này rất có ý tứ. Chính Guardiola bản thân cũng là nhận lấy ý bóng đá ảnh hưởng. Đồng thời lại bị cuồng nhân Bielsa chỉ dẫn. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn không thích Benitez, hắn càng thưởng thức Ancelotti. Nhưng trận đấu này, hắn lại đột nhiên sinh ra một cỗ chán ghét. Không thích Ancelotti, bởi vì Real Madrid để hắn nhận lấy uy hiếp. Ngay tại Guardiola sinh ra cảnh giác thời điểm, trên sân bóng Real Madrid lại một lần đánh ra tiến công phối hợp. Marcelo dọc theo cánh trái nhanh chóng xông về phía trước gai. Xabi Alonso đưa bóng tinh chuẩn đưa đến phía trước hắn, để Brazil hậu vệ trái đuổi kịp cầu về sau. Lớn cất bước tiếp tục hướng phía trước lội, không có chút nào giảm bớt tốc độ. Một đường xông qua trung tuyến, vọt thẳng đến Barca 30m khu vực. David Silva tới đón ứng, tiếp vào Marcelo chuyền bóng về sau, cấp tốc về gõ, tạo thành hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp. Dương Dương thì là đã nhường ra toàn bộ cánh trái, mình xuất hiện tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái một vùng. Đây là hắn am hiểu nhất cũng là chắc chắn nhất khu vực. Bị truyền thông cùng fan bóng đá đều gọi đùa vì là Dương Dương khu vực. Marcelo đuổi kịp David Silva về gõ về sau, muốn lợi dụng tốc độ cưỡng ép xông mở Alves phòng thủ. Nhưng Brazil phải hậu vệ biên cũng là 10 phần linh hoạt. Tốc độ rất nhanh, không cho hắn cơ hội như vậy. Tại vùng cấm địa bên trái, Marcelo đột nhiên một cái dừng. Chân trái đưa bóng xuyên qua đến Dương Dương dưới chân. Bởi vì Barca phòng thủ lực chú ý đều bị Marcelo cho lôi đi. Dương Dương lại cố ý chạy tới khu phòng thủ không người vực. Cho nên nhận banh thời điểm, hắn cố ý dùng chân phải ngừng một chút, cả người cấp tốc xoay người lại, tiến lên một bước về sau, chân phải cấp tốc đánh ra một cái rút bắn, bóng ra liền cùng đạn pháo, cấp tốc từ Dương Dương chân phải bắn ra, tự nghiêng người ý đồ phủ kín Pique cùng Abaido ở giữa lướt qua. Thẳng treo cầu môn phải bên trên góc chết. Thế giới dao động, thượng đế a, hiện tại mới 11 phút. Real Madrid ở trên nửa trang phút thứ 11, lại lần nữa công phá Barcelona cầu môn. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Dương Dương mở màn về sau biểu hiện được quá sinh động. Hắn diễn ra lập cú đúp, trợ giúp Real Madrid 2-0 lấy được dẫn trước. Bổn chàng tranh tài mở màn về sau, Real Madrid tiến công đánh cho 10 phần sắc bén. Barcelona thậm chí không thể chế tạo ra có uy hiếp thế công. Ngược lại là bị Real Madrid một mà tiếp công phá cầu môn, mà lại mấy lần uy hiếp được vùng cấm địa. Đây quả thực để cho người không thể tin được. Nếu như là dựa theo mở màn cái này tầm 10 phút biểu hiện đến xem, Real Madrid hoàn toàn chiếm cứ trên trận ưu thế, thậm chí ngay cả Barca đáng tự hào nhất truyền khống chế bóng, Real Madrid đều là lấy được tính áp đảo dẫn trước. Dương Dương cả người kích động đến chạy vội xông ra sân bóng. Tại toàn trường Real Madrid, fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Hắn vọt thẳng đến bên sân, trượt quỳ đến trực tiếp ống kính phía trước, dùng sức hôn lấy tranh tài trực tiếp ống kính. Trên sân bóng ngoại trừ thủ môn Casillas bên ngoài, tất cả Real Madrid cầu thủ đều điên cuồng vọt tới bên sân, bao bọc vây quanh Dương Dương, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng cái này đặc sắc dẫn bóng. Từ ngừng cầu đến lên chân đánh chui vào góc chết, đây là một cái đúng nghĩa thế giới dao động. Dương Dương bổn chàng tranh tài trạng thái đúng là quá tốt rồi. Đây là tất cả mọi người trước đó cũng đã dự liệu đến. Bởi vì hắn vẫn luôn là Real Madrid trong đội huấn luyện khắc khổ nhất cầu thủ. Trên thực tế, sớm tại trước mùa giải, Dương Dương cũng đã là trạng thái phá trần. Chỉ tiếc đầu tháng 9 liền thụ thương, đánh gãy hắn cái này một phần trạng thái. Bằng không mà nói, biểu hiện của hắn sẽ càng thêm kinh người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?